Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, đuôi mù. Kim Lăng đi ra, Kiều Vũ Thần một chuyến dọc theo đại lộ hướng về Nghĩa Phong căn cứ phương hướng chạy mà đi. So sánh với Lĩnh Nam căn cứ phương hướng, Nghĩa Phong căn cứ con đường này có thể tiết kiệm hạ không ít thời gian. Tiến vào Nghĩa Phong căn cứ, có Kim Lăng thương hội biển chữ vàng còn tại đó, ngược lại là không có gặp được ngăn trở. Chỉ là ra Nghĩa Phong căn cứ thời điểm, Kiều Vũ Thần bọn hắn gặp khó khăn. Thực xin lỗi, phía trước có đại lượng zombie công thành, trước mắt không cách nào làm cho người thông hành. Nếu như phải đi, còn phiền toái đường vòng đi. Một vị ăn mặc chiến đấu phục, trong tay cầm vũ khí lạnh nam nhân ngăn cản Kiều Vũ Thần đoàn xe của bọn hắn. Bởi vì là Kim Lăng thương hội đoàn xe, nam nhân ngược lại là coi như khách khí, cũng không có cưỡng chế tính đem bọn họ một đoàn người khu trục đi ra ngoài, mà là rất khách khí nói ra ngọn nguồn. Trong xe, Kiều Vũ Thần lông mày có chút nhăn lại, hắn thật không ngờ chính là, vốn tưởng rằng chỉ là trụ sở của mình cùng bá hạ căn cứ đã gặp phải tập kích. Không nghĩ tới sau khi đi ra, đã chứng kiến rất nhiều thành thị đều đụng phải zombie hoặc là dị thú tập kích. Loại tình huống này cũng không thể so với tận thế vừa xong đến thời điểm tạo thành nguy hại thấm, chí còn vượt xa tận thế sơ. Tận thế sơ cho dù có rất nhiều người dị biến, đồng dạng cũng có rất nhiều người thức tỉnh do đó trợ giúp mọi người may mắn còn sống sót xuống. Mà bây giờ zombie cũng tốt, dị thú cũng thế, tiến hóa tốc độ đã xa xa đã vượt qua nhân loại. Lớn như vậy quy mô bộc phát chiến tranh, nhân loại người sống sót rất khó tại đây dạng tàn khốc trong chiến đấu còn sống sót. Sức chiến đấu thượng chênh lệch còn tại đó, coi như là giữ vững vị trí thành, trường kỳ bị vây khốn, đồ ăn phương diện cũng chính là người sống sót đám bọn chúng tử huyệt. Vật tư thiếu thốn tất nhiên sẽ để cho người xa vào đến nội đấu trạng thái. Nhân tính tà ác mặt sẽ tại đây dạng tàn khốc trong chiến tranh toàn diện bạo phát đi ra. Thành ngoài có bao nhiêu zombie? Kiều Vũ Thần theo trong xe duỗi ra đầu đến hỏi thăm người nam nhân kia. Nam nhân hai đầu lông mày có chút không khoái, bất quá vẫn là chịu đựng trả lời Kiều Vũ Thần. Zombie số lượng không cách nào tính toán. Chúng ta đã bày ra hơn 10-50 người tiểu đội đi ra ngoài. Trước mắt y nguyên không có thể đủ tiêu diệt. Kiều Vũ Thần hai đầu lông mày lộ ra một tia không dễ dàng phát giác bực bội. Quay đầu hỏi Lộ Nghệ, ngoại trừ con đường này, còn có đường khác khả dĩ đi sao? Lộ Nghệ đối với Kim Lăng đến Thự Quang Chi thành lộ tuyến không thể bảo là không quen. Hắn chỉ là thoáng suy nghĩ phải trả lời Kiều Vũ Thần. Theo Nghĩa Phong căn cứ tại đây đi, con đường này là phải qua đường, nếu không chúng ta muốn đường vòng trở lại Lĩnh Nam đi thêm đi đến. Cầm vũ khí nam nhân không nói gì, chỉ là nhìn xem Kiều Vũ Thần bọn hắn. Nghe xong Lộ Nghệ Kiều Vũ Thần ra lệnh, sở hữu tất cả đoàn xe theo sát lấy chúng ta, Huyết Thập Vệ đội đi theo ta mở đường. Cái kia cản đường nam nhân còn chưa hiểu Kiều Vũ Thần có ý tứ gì, Huyết Thập Vệ đội tựu cưỡi tuần tra khuyển từ phía sau đi tới phía trước. Cao đại tráng to lớn cầu cầu đám bọn họ đi đến phía trước. Người nam nhân kia lập tức lại càng hoảng sợ, căn bản phản ứng không kịp nữa tới. Kiều Vũ Thần đã nhảy tới vượng tài trên lưng, 11 đầu cầu cầu cất bước hướng về Nghĩa Phong căn cứ bên ngoài chạy tới. Sau lưng một dãy đoàn xe cũng là nhanh nhấn ga đi theo. Đột nhiên xuất hiện cầu cầu sợ tới mức phía trước tiến lên người hướng về hai bên né tránh. Đợi đến nam nhân kịp phản ứng thời điểm, Kiều Vũ Thần bọn hắn đã lao ra rất xa một khoảng cách. Hắn vội vàng mời đến một bên ngừng lại xe đuổi theo mau. Nghĩa Phong căn cứ bên ngoài, tại đây phòng tuyến cực kỳ đơn giản, đều là một ít thông thường đồ vật trồng chất tại đâu đó. Còn có một chút vứt đi ô tô, bày thành nguyên một đám chướng ngại, zombie số lượng càng nhiều, những cái kia xe đều bị lách vào được có chút bắt đầu chuyển động. Dựa vào ngoài cửa mấy trăm mét chỗ, Nghĩa Phong căn cứ người đang liều mạng tử thủ lấy. Xa xa trên mặt đất đã nằm không ít thi thể. Trên cơ bản đều là zombie. Không có biện pháp, nhân loại phàm là bị zombie cắn được. Đến đằng sau trên cơ bản đều biến thành zombie đồng loại. Phản công muốn người một nhà một phương. Đạp đạp đạp, ông ông, đánh nhau kịch liệt trong chiến đấu. Phía sau của bọn hắn vang lên trầm trọng tiếng bước chân. Còn không hề ngừng vang lên ô tô động cơ thanh âm. Chỉ là trong chiến đấu không người nào rảnh bận tâm sau lưng tình huống. Ngược lại là những cái kia hậu cần nhân viên chú ý tới sau lưng tình huống. Chỉ là chứng kiến chạy trốn mà đến cẩu cẩu lúc, lập tức bị hù ngồi trên mặt đất. Có ít người đều chuẩn bị cầm thương công kích sau lưng đột nhiên xuất hiện Kiều Vũ Thần bọn hắn. Chỉ là cẩu cẩu tốc độ bay nhanh, không có chút nào để ý tới những người này. Nhìn xem theo bọn hắn bên người chạy trốn mà qua cầu cầu. Những cái kia bưng lên thương người cũng đều bình tĩnh lại. Bọn hắn tưởng rằng bọn hắn lão đại mời đến cứu viện. Đơn giản chướng ngại, cầu cầu đám bọn họ nhẹ nhõm tựu nhảy tới. Sau lưng xe thì phiền toái một ít. Nói tới nói lui, chỉ là tốc độ cũng không có như thế nào giảm. Bởi vì bọn hắn biết nói. Một khi tốc độ của bọn hắn giảm ra rồi, Kiều Vũ Thần bọn hắn liền đem đánh nữa đấu thật lâu. Phi tốc đến đạt chiến trường đồng thời, Kiều Vũ Thần bên người đã nhiều hơn một thân ảnh. Đó là chiến thần, một đôi câu liêm thương đã giữ tại rảnh tay ở bên trong. Có chút ngưng thực thân ảnh chăm chú đi theo tại Kiều Vũ Thần bên người. Vèo, vượng tài trực tiếp nhảy vào chiến trường. Đồng thời Kiều Vũ Thần trong tay khẽ động, phi hỏa lưu tinh tác dụng, phàm là tại phi hỏa lưu tinh trong phạm vi zombie, tất cả đều đã gặp phải vô tình cháy. Trên bầu trời dị tượng cùng đột nhiên xuất hiện Kiều Vũ Thần bọn hắn đã khiến cho Nghĩa Phong căn cứ nhân viên chiến đấu chú ý, bọn hắn chỉ thấy cực lớn cầu cầu khiêu, chó sủa nhập zombie bầy ở bên trong. Lập tức diệt sát một mảnh zombie, đồng thời tại cầu cầu bên cạnh chiến thần cũng như sói nhập bầy cừu. Cầu liêm thương từng phút đồng hồ lấy đi những cái kia zombie tánh mạng. Theo sát lấy Kiều Vũ Thần huyết thập vệ đội cũng là vũ lực. Dị năng lực bộc phát, thanh lý ra một con đường đến. Theo sát huyết thập vệ đội sau lưng đúng là đoàn xe rồi. Không có lãng phí quá nhiều thời gian. Đoàn xe tựu theo đi ra, Kiều Vũ Thần bọn hắn cũng không có dừng lại xuống đánh lén zombie, mà là như là một tay đao nhọn, trực tiếp đâm đi ra ngoài. Mặc dù như vậy, bọn hắn giết chết zombie số lượng cũng là khủng bố. Nghĩa Phong căn cứ người vẻ mặt mộng bức nhìn xem Kiều Vũ Thần bọn hắn một đường liền xông ra ngoài. Đến bây giờ bọn hắn còn không có có làm minh bạch. Cái này đột nhiên xuất hiện một đội người là cái gì địa vị? Rõ ràng không sợ zombie chiều. Một đầu đâm đi vào. Cái này có thể cùng thủ thành không giống với. Vào zombie bầy ở bên trong. Tùy tiện sẽ bị zombie vây quanh. Từ đó làm cho cả đội người chết ở zombie bầy chung. Không muốn keo kiệt dược tề. Cho dù gặm, Kiều Vũ Thần cái rơi xuống như vậy một cái đơn giản mệnh lệnh. Phía trên có Kiều Vũ Thần cùng huyết thập vệ đội toàn bộ hỏa lực bộc phát. Phía dưới có vượng tài chúng 11 đầu cầu cầu cuồng bạo nghiền áp. Zombie bầy ngạnh xanh xanh bị khai ra một con đường đến. Nghĩa Phong căn cứ người thật cũng không có mộng bước đến chỉ ngây ngốc tình trạng. Nhìn thấy Kiều Vũ Thần bọn hắn đục lỗ zombie bầy. Bọn hắn nhanh chóng tổ chức lên nhân thủ. Ở phía sau một hồi mãnh liệt thu hoạch, lập tức lại để cho zombie đại lượng ngã vào binh khí của bọn hắn phía dưới. Tại đây chém giết vô cùng đã ghiền, đằng sau cái kia vốn ngăn đón Kiều Vũ Thần nam nhân của bọn hắn giờ phút này mới đuổi tới. Chờ hắn đuổi tới thời điểm, chứng kiến đúng là Kiều Vũ Thần bọn hắn giết đi ra ngoài cái kia một màn. Lập tức người nam nhân này há to miệng. chỉ ngây ngốc tựu như vậy nhìn xem. Kiều Vũ Thần bọn hắn đột nhiên xuất hiện làm rối loạn zombie tiết tấu. Đồng thời cũng cho Nghĩa Phong căn cứ giải vây. Nhưng là càng nhiều nữa thì là cho bọn hắn để lại khắc sâu trí nhớ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.